Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 144-143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thanh không ngoài ý muốn Chu San San rời đi, trong nhà xảy ra chuyện nhi, nàng nếu là không quay về mới thật sự làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Đường Kiều nhưng là không chịu cái gì ảnh hưởng, nàng tựa hồ là ngủ hấp lại thấy cả người tinh thần không ít. Thẩm Thanh biết nàng chưa ăn điểm tâm, có chút thở dài. Buổi sáng Liên Y đặc biệt đi cho nàng mua sữa đậu nành bánh quẩy sinh tiên, nàng nhưng là không thế nào ăn. Cậu hôm nay trở về sớm như vậy, Thẩm Thanh trong lòng không yên lòng nàng, bất quá cũng không phải nói cái gì, chỉ nói. Ta nghe nói Chu Vũ Hiên bị đánh gãy chân, Đường Kiều nga một tiếng, không ngoài ý muốn, nàng nói. Này đại khái chính là cái bắt đầu đi, Thẩm Thanh nhướng mày, hắn phát hiện Đường Kiều thật sự là rất hiểu biết Cố Thất gia, hắn trầm ngâm một chút nói. Quả thật bên kia cũng có cái khác động tác. Đường Kiều bật cười, nàng Kiều Kiều mềm yếu nói, ta có thể kháp hội tính đi, Thẩm Thanh chừng nàng liếc mắt một cái, nói, đúng là nói hưu nói vượn, Đường Kiều sống giật mình cổ, nói, cậu ta đi một chút cách phách, Thẩm Thanh ngây ra một lúc lập tức nói, cũng đúng, nhân gia giúp chúng ta, luôn muốn đi qua nói lời cảm tạ. Đường Kiều nở nụ cười, gật đầu nói. Đúng rồi, Thẩm Thanh cũng không vừa ý nhường Đường Kiều cùng Cố Đình Quân tiếp xúc nhiều lắm, nhưng là cũng biết nhà bọn họ Đường Kiều là cái thật có chừng mực nữ hài tử, nàng quả quyết sẽ không dính vào, như thế như vậy, nhưng là yên tâm rất nhiều. Hắn nhìn theo Đường Kiều xuất môn, ẩn ẩn thở dài một chút. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, nhà bọn họ A U cùng thông thường nữ hài tử thật sự là một điểm đều không đồng dạng như vậy. Như vậy xem ra cũng không biết là hảo vẫn là không tốt, chỉ ngóng trông nàng có thể vui vui vẻ vẻ, mà không là lây dính nhiều như vậy thế tục hỗn loạn. Nhưng là tựa hồ lại là làm không được, hắn xoa huyệt thái dương ngồi xuống, lâm vào trầm tư. Lúc này Đường Kiều đã vào Cố gia, Cố nhị nữ ở Đường Kiều bên người chạy tới chạy trốn, nàng xoa đầu của nó, nói. Nhị nữ là muốn ta thôi, ta cũng nghĩ ngươi nha, gần nhất loạn thất bát tao sự tình thật nhiều, đều không có cùng ngươi cùng nhau tản bộ đâu. Chờ một chút mang ngươi đi chơi nhi, Cố nhị nữ, uông, một cái có chút thông minh ngốc cầu, Đường Kiều cười hì hì vào cửa, vừa đúng Cố Đình Quân xuống lầu, hắn hơi hơi nhíu mày, nói. Trên người ngươi có cẩu mao, Đường Kiều nhưng là bồn chồn, có cẩu mao chẳng lẽ là rất kỳ quái sự tình sao? Không chỉ có còn là nhà bọn họ Cố nhị nữ nha. Đường Kiều nháy mắt mấy cái thanh thúy hỏi, cho nên đâu, Cố Đình Quân bất đắc dĩ nói. Ngồi đi, Đường Kiều lại hỏi, ngươi ghét bỏ ta nha, hay là chê khí nhà các ngươi Cố nhị nữ, nàng ánh mắt nhi mang theo chút nho nhỏ lên án, mặc kệ là chỉ không ai, đều thật không đúng nha. Cố Đình Quân xem nàng như vậy không hiểu đã nghĩ cười, hắn nói. Không có, hắn tựa vào trên sofa, hỏi, thế nào giờ phút này đi lại, Đường Kiều chu miệng, nghĩ ngươi, Cố Tử Yên lặng lui đi ra ngoài, nghe không được. Đường Kiều nở nụ cười cùng Cố Đình Quân chế nhạo. Tứ ca tựa hồ chịu không nổi, Cố Đình Quân nhướng mày, người kêu nhưng là Lưu, Đường Kiều gật đầu thập phần thành khẩn, ta là một cái hảo nữ hài, khách khí lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là ta lần này đến chính là đặc biệt nói lời cảm tạ a, nếu như không có Thất gia, không chừng chuyện này nhi bị chúng ta biến thành bộ dáng gì nữa, nhưng là có ngài liền bất đồng, hết thảy biến rất khá thật thuận lợi. Đường Kiều cười khanh khách. Cố Đình Quân xem khóe miệng nàng nho nhỏ lê xoáy nhi, tiểu lê xoáy nhi như ẩn như hiện, nửa ngày, hắn thật dài ừ một tiếng, nói. Giống như, có chút đạo lý, Đường Kiều lập tức, tự nhiên có đạo lý a, nàng chống cằm, kia Thất gia nghĩ cái gì, ngài nên sẽ không là thật cảm thấy ta là vì tưởng ngài mới đến đi. Cố Đình Quân vuốt phẳng trên tay Phật Châu, cả người mang theo chút nhạt nhẽo thanh lãnh hơi thở, hắn nhướng mày, chậm rãi nói. Cho nên muốn ta là gạt ta. Chấm, hắn hơi hơi thấu tiến lên, ngón tay nhẹ nhàng nâng khởi Đường Kiều cằm, ánh mắt thâm thúy xem nàng, phảng phất có thể cảm giác được của nàng hô hấp, hắn thanh âm rất nhẹ như là một căn lông chim lướt qua lòng của nàng. Gạt ta, là muốn nhận đến trừng phạt, Đường Kiều tay nhỏ bé nhi thuận thế ôm lấy của hắn cổ, nàng mắt nhi cong cong, cười khanh khách. Cái gì, trừng phạt, hôn ta một chút, quả nhiên là cái lớn mật tiểu cô nương, đó là cỡ nào hướng ngoại cô nương cũng không dám giống như nàng như vậy kêu gào. Nhưng là Cố Đình Quân đều cảm thấy kỳ quái, phảng phất nàng không có một chút không tốt. Nói như vậy thập phần đương nhiên, hắn giơ lên khóe miệng, nhẹ nhàng trượt một chút nàng khuôn mặt nhi, nói. Đùa giỡn ta, chấm, Đường Kiều thu thu tay lại cánh tay, hai người càng tới gần vài phần, nàng nghiêng đầu cười khanh khách hỏi. Thế nào, không được, Cố Đình Quân nở nụ cười, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, đen nhánh mắt to tràn đầy giảo hoạt, hắn gật đầu. đi cũng xong, chính là, hắn đem nàng kéo xa vài phần, nói, ta đối với ngươi không quá có hứng thú. Đường Kiều, Cố Đình Quân mang theo ý cười buông tay ra, hắn một tay đặt tại Đường Kiều tay nhỏ bé nhi thượng kéo ra nàng. Lại qua nghịch ngợm ta liền nói cho ngươi cậu cùng ngươi nương. Đường Kiều hắc tuyến, nàng, đâm thọc ngài không biết xấu hổ sao, Cố Đình Quân đúng lý hợp tình, có cái gì ngượng ngùng, cho ngươi nương hảo hảo quản quản ngươi này bướng bỉnh nha đầu. Đường Kiều hừ một tiếng, không vừa ý, nàng than thở. Có chút chán ghét, lại muốn tưởng, bổ sung, tương đương chán ghét, Cố Đình Quân cố nén cười, chưa từng nói cái gì, hắn lười nhác tựa vào trên sofa, xem Đường Kiều châm chọc không rõ này tiểu cô nương vì sao này tính cách. Bất quá so với việc rất nhiều người, Đường Kiều thật sự là tiêu sái sáng sủa chân thành làm cho người ta thư thái. Đường Kiều chống cằm quay lại chính đề, Chu San San về nhà, Cố Đình Quân nga một tiếng, nói. Bình thường, Đường Kiều còn nói, ta hôm nay buổi sáng suy nghĩ thật lâu, Chu Vũ Hiên tuy rằng là cái chư, chuyện này bừa bãi không chu toàn cũng như là hắn có khả năng xuất ra. Nhưng là hắn thật sự có lớn như vậy lá gan cùng ngài đối nghịch sao? Chỉ cần đề cập đến thuyền đi sang nhượng sự tình tất nhiên muốn hiện ra chân thân đi. Hắn là 13 điểm sao? Gan to như vậy, sau lưng có người chỗ dựa đi. Cố Đình Quân thật dài ừ một tiếng, lập tức mỉm cười xem nàng. Cho nên ngươi tới chính là muốn cùng ta nói này đó. Đường Kiều lắc đầu, vô tội thật, ta đều có thể nghĩ đến sự tình, ngài tự nhiên cũng có thể nghĩ đến nha. Ta đương nhiên không phải vì này, chính là thuận miệng lại nhắc đến thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài biết con người của ta tổng là muốn làm cho người ta xem ta nói rất đúng không đúng. Đúng không, thật ra, ngài có thể lý giải ta đi, nàng cười khanh khách quả thực là làm cho người ta ngọt đến trong lòng. Cố Đình Quân mỉm cười, ta nếu là nói bản thân không hiểu, ngươi từ không là liền muốn khóc. Đường Kiều chu miệng ô mặt giả khóc, Cố Đình Quân xem nàng biến sắc mặt như vậy mau, bật cười. Tốt lắm, chớ để giả khóc, nàng còn không phải cái kia bộ dáng nhi. Cố Đình Quân bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi nàng. Ngươi, muốn hay không xem phim? Đường Kiều di một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân, xem phim. Cố Đình Quân cùng điện ảnh họa phong thật sự là thật không đáp, hắn nói xem phim. Đường Kiều mê mang bộ dáng quả nhiên là có chút buồn cười, Cố Đình Quân đứng dậy đi ngăn tủ tìm kiếm một chút lập tức trở về. Mời ngươi xem phim, Đường Kiều vừa thấy, đúng là còn không thiếu, nàng nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tính toán muốn cùng ta cùng đi xem phim. Cố Đình Quân, hắn chính là đưa, bản thân cũng không có tính toán đi à, nhìn ngươi có thành ý như vậy, ta đáp ứng ngươi đã khỏe. Đường Kiều lật xem lên, nàng nhắc tới. Lần đầu nga, Cố Đình Quân gật đầu. Hình như là đi, hắn kỳ thực cũng không có để ở trong lòng, nguyên bản cũng không định đi, chính là xem Đường Kiều cái dạng này, nhưng là nói không nên lời không cùng nàng đi lời nói. Đường Kiều nhắc tới, Giang Thành mỹ nhân, tên này có chút tục khí a, Cố Đình Quân bật cười, hắn nói. Kia còn xem sao, Đường Kiều gật đầu, đương nhiên, xem a, đương nhiên xem, ta còn không có xem qua lần đầu đâu. Diễn viên chính đều sẽ đến đi, ta có thể nhìn đến đại minh tinh. Nghĩ như vậy, Đường Kiều phát hiện bản thân ngày trải qua cũng rất đơn giản, rất nhiều chuyện đều không có nếm thử quá, thật nhiều thời gian đều không có đã chứng kiến. Đặc biệt đời trước từ, lạch cạch bỗng chốc đã bị nhân hại chết, cầu cũng không báo, cũng không có gì cả hưởng thụ đến, nhân cứ như vậy bị người xử lý. Lại nhắc đến, đời trước là ai giết nàng, cũng chính là trong nháy mắt, Đường Kiều lập tức phục hồi tinh thần lại, nàng nói. Là ngày mai nha kia vừa vặn ta đêm nay đi ngủ sớm một chút, hảo hảo điều dưỡng một chút khí sắc. Hắc hắc, nàng hoạt bát bộ dáng cho Cố Đình Quân muốn cười, hắn nói. Hảo ta đây ngày mai chạng vạng, tứ điểm tiếp ngươi, Đường Kiều thanh thúy nói hảo, Cố Đình Quân lại nói, thừa lại ngươi cũng đều đem đi đi, nhìn xem đưa cho bằng hữu đồng học cái gì. Tả hữu ta lưu chữ cũng không có gì dùng, Đường Kiều sổ sổ chừng mười mấy 20 chương, nàng một bộ nghiêm trang cảm khái. Chúng ta tưởng mua đều mua không được, ngài bên này cũng không phải làm hồi sự nhi. Quả nhiên nhân hòa nhân chính là bất đồng nha, Đường Kiều đem lần đầu lễ vé vào cửa đều thu lên, nói. Ta đây đều cầm đi, ngươi không phải hối hận nga. Cố Đình Quân nở nụ cười, không hối hận ngươi có thể tặng cho ngươi đồng học. Ở tại chỗ này chính là giấy bỏ một chương, hắn bên này kỳ thực thường xuyên có thể thu được các loại thiệp mời, chính là hắn rất ít tham gia, chính là lần này cũng là thình lình xảy ra nhớ tới cảm thấy tiểu cô nương sẽ thích. Không tưởng quả là sẽ thích. Về sau lại có ta cho ngươi lưu trữ, bất chi bất giác hắn trực tiếp liền nói như vậy. Đường Kiều ý vị thâm trường bật cười, lập tức nhẹ giọng nói hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân xem nàng tươi đẹp miệng cười, chỉ cảm thấy nếu là có thể luôn luôn nhìn đến như vậy trong suốt tươi cười, đó là mặc kệ dạng người gì sinh đều sẽ làm cho người ta cảm thấy có một tấc quang minh đi. Đường Kiều nhảy nhót, ta đây ngày mai buổi sáng muốn sớm một chút đứng lên, đi làm tóc mua một cái tân váy, ta muốn trang điểm so với nữ minh tinh hoàn hảo xem. Cố Đình Quân bật cười, hắn nói, ở trong mắt ta, ngươi so bất luận kẻ nào đều đẹp mắt. Đường Kiều giơ lên cằm, cười khanh khách hỏi. Là, sao, nháy mắt mấy cách mâu quang lưu chuyển hơn vài phần xinh đẹp. Cố Đình Quân, nghe đủ lời hay, có thể trở về ra thôi. Nhìn ngươi mắt thâm quầng, cùng gấu trúc giống nhau. Đường Kiều, người này thật sự là, vừa làm cho người ta thoải mái một chút liền lập tức thảo nhân ngại, quả nhiên là sẽ không thảo nữ hài từ niềm vui. Trách không được tiền một đời chính là một cái người cô đơn, người như thế cũng chỉ có nàng loại này người thông minh tài năng thích đi. Người bình thường thật sự là nhiều xem liếc mắt một cái đã nghĩ lui lại, thật không thú vị a, nàng le lưỡi quay đầu nói. Người biết không, người người này lớn nhất đặc điểm chính là sẽ không đối nữ hài tử nói lời ngon tiếng ngọt. Bất quá, này lại là người ưu điểm, Cố Đình Quân nhíu mày. Đường Kiều cười, người tẫn có thể đối những người khác độc miệng a, như vậy sẽ không nhân muốn ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ cầu ta thích ngươi, phải biết rằng ta là người như thế nào, thanh xuân mạo mỹ cô gái xinh đẹp đâu. Cố Đình Quân nhìn chằm chằm Đường Kiều xem, trầm mặc một chút tựa hồ nghĩ tới cái gì, nửa ngày, phụ họa nói. Là nha, thanh xuân mạo mỹ có tinh thần phấn chấn, thật sự tốt lắm. Đường Kiều, gì, chưa nói khó nghe lời nói. Cố Đình Quân trong lời nói có chuyện, sống ở âm u cùng trong thống khổ nhân tổng là muốn bắt lấy kia có thể nhìn đến quang minh cùng tinh thần phấn chấn. Nhưng là lại không biết như vậy quang minh cũng không thích hợp bản thân. Hay hoặc là biết thế nhưng là không nghĩ thừa nhận, không nghĩ cự tuyệt còn tưởng tới gần, có lẽ hội hại nhân. Nhưng là lại khống chế không được bản thân, Đường Kiều hơi nhíu mày, nói, ngài không có chuyện gì đi, hảo hảo ăn sai dược sao, nàng thuận tay liền kháp Cố Đình Quân mặt một chút ai ui, trong ngày thường đều là bị hắn kháp xem thế này trái lại, cảm giác lập tức bất đồng đâu. Nàng nói, không cần vô nghĩa trang cái gì thâm trầm tiểu thanh niên đâu. Bao nhiêu nhân quá còn không bằng ngài đâu. Cũng không thấy nhân gia lắp bắp toan điệu nha a, ngài thật hạnh phúc được không được. Đường Kiều lời nói thấm thía, nhân nha, muốn lạc quan, bản thân cũng không lạc quan. Còn trông cậy vào theo người khác nơi nào tìm cái dám tồn tại cảm. Cố Đình Quân dương mắt, ít nhất thô tục, Đường Kiều kinh ngạc hỏi lại, ta chưa nói a. Cố Đình Quân xem nàng nói xạo tiểu bộ dáng nhi, bất đắc dĩ bật cười. Ngươi nha, Đường Kiều thanh thúy bật cười, ta nói tối đúng rồi. Cố Đình Quân trầm ngâm một chút ý vị thâm trường gật đầu. Cũng là, cách chương.